Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, nghị kế. Ta biết rõ, Lâm Tuyết Mai nói, ta theo dõi bọn hắn, sau đó nhìn bọn hắn bắt người, bởi vì không có hoàn toàn chắc chắn đối phó Vivly cùng Queen. Liền không có trực tiếp khai chiến, dự định thừa dịp lúc ban đêm chui vào. Nhưng không nghĩ tới tòa này sân chơi khó đối phó như vậy. Lâm Tuyết Mai trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, biết sớm như vậy, Lâm Tuyết Mai cắn răng nói, liền nên tại bọn hắn bắt người thời điểm xuất thủ. Diệp Sát không có phản ứng Lâm Tuyết Mai, mà là cũng suy nghĩ sâu xa bắt đầu. Này chuyện hoàn toàn chính xác biến phiền toái. Quân sự căn cứ lực lượng phòng ngự tự nhiên cao hơn nhiều đồng dạng nghiên cứu căn cứ. Đương nhiên, đây là mặt thế trước tình huống. Tại mặt thế tiến đến trước đó, Gemiscope công ty nghiên cứu rất nhiều đều là hợp pháp. Chính là một chút kiểu mới dược vật, cùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe dược tề đợi một chút. Căn bản không cần lấy quá nhiều lực lượng vũ trang, hoặc là có lẽ nói như vậy. Kia thời điểm phòng bị chủ yếu là buôn bán gián điệp. Thời kỳ hòa bình, ai có thể mang theo một đống vũ khí xông vào căn cứ đoạt đồ vật không thành. Mặt thế tiến đến về sau, loại tình huống này tự nhiên trái ngược. Nghiên cứu căn cứ lực lượng phòng ngự tăng lên rồi, mà quân sự căn cứ không thế nào trọng yếu rồi. Mặt trong cũng không có chân quý nghiên cứu tư liệu cái gì. Đa số còn bị bỏ phế, nhưng coi như bị bỏ hoang, cũng có thể một lần nữa khởi động, nếu như có thể vận chuyển bình thường. Tất cả thiết kế phòng ngự cũng có thể dùng, chui vào độ khó không thể nghi ngờ rất lớn. Lâm Tuyết Mai chính là ví dụ tốt nhất, không chỉ bị thua thiệt không nhỏ, còn triệt để bại lộ bị người đuổi theo. Huy, huy, lúc này, Lâm Tuyết Mai mở miệng. Đem Diệp Sát cho gọi lấy lại tinh thần nói, hợp tác làm thế nào? Diệp Sát nói, ngươi có biện pháp. Lâm Tuyết Mai nói, sân chơi giấu lấy căn cứ, vận chuyển trung su chính là bộ kia sinh vật cơ giáp. Hủy rồi bộ kia sinh vật cơ giáp, liền có thể để cả tòa căn cứ ngừng vận chuyển. Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói, bộ kia sinh vật cơ giáp đến cùng là cái gì đồ vật? Lâm Tuyết Mai nói, biết rõ một loại biến dị zombie gọi là phá diệt chiến sĩ sao? Diệp Sát sửng sốt dưới, kinh ngạc nói, bộ kia sinh vật cơ giáp là phá diệt chiến sĩ. Diệp Sát biết rõ phá diệt chiến sĩ, gia hỏa này là tôn vương hay sao biến dị zombie. Diệp Sát kiếp trước gặp được qua, không có hoàn toàn chắc chắn, cuối cùng không có ra tay, hiện đang hồi tưởng lại đến. Bộ kia sinh vật cơ giáp xác thực rất như là phá diệt chiến sĩ. Nhưng có một ít chi tiết cải biến. Ví dụ như hai chân cùng móng vuốt. Đây là phá diệt chiến sĩ không có. Đồng thời đầu cũng không phải. Phá diệt chiến sĩ đầu là người bình thường hình đầu. Lâm Tuyết Mai nói. Cái gọi là sinh vật cơ giáp. Chính là đem phá diệt chiến sĩ thi thể đào rỗng sau. Di thực một chút thân thể bộ vị, sau đó tại trong thi thể trang bị rồi cơ giới cùng khu động. Tiến hành vận hành, đương nhiên, vũ khí cũng khẳng định phải phân phối. Diệp Sát nói, ưu điểm, khuyết điểm. Lâm Tuyết Mai nói, chủ yếu là lợi dụng biến dị zombie cường hãn thân thể. Mà lại, bản thân cơ giáp loại này đồ vật cũng không tồn tại. Nhưng bây giờ tồn tại. Diệp Sát gật gật đầu, ngược lại là hiểu, thẳng đến ngày tận thế tới trước đó, thế giới này khoa học kỹ thuật còn kiến tạo không ra cái gọi là cơ giáp. Hoặc là nói, là kiến tạo không ra có thể dùng tại chiến đấu cơ giáp. Vấn đề lớn nhất là tính linh hoạt cùng thao túng tính. Ví dụ như, người máy đã sớm có, nhân loại cũng một mực đang tiếp tục nghiên cứu và phát triển. Nhưng cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người máy chiến đấu xuất hiện. Bởi vì có một vấn đề thủy chung không giải quyết được. người máy khớp nối không cách nào giống nhân loại đồng dạng trôi chảy hoạt động. Cơ giáp nghiên cứu chế tạo cũng là đứng trước giống nhau vấn đề. Chế tạo một cái nội bộ thao túng phòng điều khiển, lấy ngay lúc đó khoa học kỹ thuật hoàn toàn có thể làm được. Nhưng thao túng cái gọi là cơ giáp đi lại cái gì không có vấn đề. Nhưng tác chiến là gần như không có khả năng, mà mặt thế giáng lâm. Ngược lại để phương diện này khoa học kỹ thuật có rồi tiến bộ. Phương pháp rất đơn giản, mượn dùng biến dị zombie thân thể là có thể rồi. Cái này cũng chính là sinh vật cơ giáp tồn tại. Bất quá, số lượng đoán chừng cũng là cực ít. Giống phá diệt chiến sĩ loại này cự hình thể trạng biến dị zombie cũng không rất dễ dàng nhìn thấy. Lâm Tuyết Mai tiếp tục nói, tòa này căn cứ hạch tâm vận hành máy tính đã bị phá hư hết. Cho nên, Vili lợi dụng sinh vật bên trong cơ giáp siêu cấp máy tính đến vận hành căn cứ. Bởi vậy, phá hư sinh vật cơ giáp, căn cứ liền phế đi. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, nhưng người ta căn bản không du lịch vui trận, người tiến vào sân chơi đi phá hư, liền trực tiếp đối mặt căn cứ thiết kế phòng ngự rồi. Lâm Tuyết Mai than một hơi nói, đó là cái phiền toái lớn. Lâm Tuyết Mai ý tứ hiển nhiên là nàng cũng không có cách. Mặc dù biết rõ rồi phá giải căn cứ phòng ngự biện pháp phương pháp, nhưng chỉ có phương pháp, không có kế hoạch. Diệp Sát gật xuống đầu nói, lại bàn bạc, à, như vậy, nói một chút hợp tác một vấn đề khác, nhiệm vụ làm sao phân phối. Lâm Tuyết Mai nói, đều ngươi. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, ngươi tới làm công nhân tình nguyện, ngươi cảm thấy ta tin. Lâm Tuyết Mai nói, ta muốn bộ kia sinh vật cơ giáp. Diệp Sát nói, đủ lòng tham. Nhiệm vụ lần này cũng không phải cướp đoạt Noe bia đá ban thưởng. Chỉ là bình thường ngẫu nhiên vật phẩm cùng kỹ năng mà thôi. Vẫn phải nhìn vận khí. Có thể ngẫu nhiên ra cái gì? Nó giá trị rất có thể không bằng một đài sinh vật cơ giáp. Thậm chí là xa không như sinh vật cơ giáp. Lâm Tuyết Mai nói, ta muốn gánh chịu sinh vật cơ giáp bị làm hỏng tình huống. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ. Trong lòng cân nhắc lợi hại, Lâm Tuyết Mai nói còn cũng có lý. Thật sự là hắn cần lấy gánh chịu sinh vật cơ giáp bị làm hỏng khả năng. Mà nhiệm vụ ban thưởng chỉ cần hoàn thành, tự nhiên là vững vàng vào tay. Lâm Tuyết Mai tiếp tục nói, ngươi có rảnh nghĩ những thứ này, còn không bằng trước hết nghĩ giải quyết như thế nào bộ kia sinh vật cơ giáp. A, Diệp Sát, lấy lại tinh thần nói. Vấn đề không lớn, đã nghĩ kỹ rồi. Lâm Tuyết Mai kinh ngạc nói, ngươi có biện pháp rồi. Diệp Sát gật gật đầu nói, bị ngươi lừa dối rồi. Căn bản không cần thiết phá hư sinh vật cơ giáp, phá hư nguồn điện không phải tốt. Lâm Tuyết Mai mắt trợn trắng nói, ta không là để cho ngươi biết rồi. Bộ kia sinh vật cơ giáp có chuẩn bị dùng nguồn điện. Ta lúc trước liền phá hư bị điện giật lãm rồi, nhưng không ngăn cản được bộ kia sinh vật cơ giáp hành động. Diệp Sát nói, ta không có nói là sinh vật cơ giáp nguồn điện, ta nói là bên trong căn cứ cung cấp điện. Lâm Tuyết Mai con mắt sáng lên, cái này đích xác là cái biện pháp. Trong căn cứ cắt điện nói, cho dù có sinh vật bên trong cơ giáp siêu cấp máy tính khu động vận hành, căn cứ phòng ngự biện pháp cũng không dùng được. Nhưng Lâm Tuyết Mai rất nhanh lắc đầu nói, trừ rồi ngoại bộ cung cấp điện bên ngoài, bên trong căn cứ hẳn là cũng có máy phát điện a. Coi như không thể thời gian dài cung cấp điện, nhưng khẩn cấp cung cấp điện khẳng định là có thể. Diệp Sát nói, vậy liền đem nội bộ cung cấp điện máy phát điện cũng phá hư a. Lâm Tuyết Mai nói, ngươi nói ngược lại là dễ dàng, nhưng vấn đề không phải vòng trở về rồi. Chúng ta căn bản tiến không đi căn cứ, làm sao phá hư? Diệp Sát nói, không giải quyết được tính ta. Lâm Tuyết Mai lần nữa nhíu mày, nhưng Diệp Sát nói lời thề son sắt, cũng không giống thuận miệng nói một chút bộ dáng. Lâm Tuyết Mai cũng liền không lên tiếng nữa rồi. Lúc này, Morrigan cũng là đem tốc độ xe hàng chậm lại nói. Có lẽ an toàn rồi à? Diệp Sát gật gật đầu nói. Tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi trước dưới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?